đều là người một nhà. Nếu chú ý đến việc liên lụy, những năm này đã sớm nói, còn chờ tới lúc này. Lúc nói những lời này, ánh mắt Liên lão gia tử nhìn chằm chằm Liên thủ nhân. Lão đại, làm người cần có lương tâm. Nếu người không có lương tâm thì không phải là người. Người xung quanh sẽ xem thường hắn, ông trời cũng không phù hộ hắn. Cha và mẹ con đều còn sống đấy. Liên lão gia tử thở dài một hơi, trán Liên thủ nhân lấm tấm mồ hôi. Những lời này của Liên lão gia tử rất nặng nề, thậm chí còn hơn cả lần phát tác chuyện của Liên Mạn Nhi, lần sự kiện vay nặng lãi. Lời này khiến Liên thủ nhân không thể không run sợ. Cha, cha đừng hiểu lầm con. Liên thủ nhân vội vàng giải thích. Lão đại, con nói, con muốn chia nhà một mình sống hay không muốn ở riêng, cả nhà cùng nhau sống. Liên lão gia tử cũng không muốn nghe Liên thủ nhân giải thích, trực tiếp hỏi. Liên lão gia tử ép hỏi mấy lần, khiến cho Liên thủ nhân không có đường lui, cũng khiến cho Liên thủ nhân hiểu quyết tâm của Liên lão gia tử. Cha, con có lúc nào muốn chia nhà đâu, chuyện này, con nói con không muốn ở riêng. Liên lão gia tử lập tức nhìn thẳng vào Liên thủ nhân hỏi, con không muốn. Vậy thì tốt, nếu các con đều không muốn ở riêng, ta cũng đồng ý. Liên lão gia tử giải quyết dứt khoát. Miệng Liên thủ nhân run run, cảm giác đắng chát trào lên từ cổ họng, khiến hắn khóc không ra nước mắt. Liên lão gia tử phân phó Liên Tú Nhi gọi nhân khẩu mấy phòng tới thượng phòng, nói ra quyết định này. Đương nhiên mọi người không nói gì, trên mặt đều tươi cười, chẳng qua nụ cười kia mấy phần thật mấy phần giả, cũng chỉ có bọn hắn biết. Mấy cháp lễ đặt trên giường gạch đều bị cất vào tủ, ngay cả giấy phép văn thư giám sinh của Liên thủ nhân cũng bị Liên lão gia tử cẩn thận cất vào hộp gỗ sơn son, đặt dưới bàn thờ Phật nhỏ ở góc phòng. Cả nhà cùng sống, tất nhiên là Liên lão gia tử và Chu thị làm chủ. Tài vật trong nhà cũng đều do hai người phân chia ra dùng. Cho dù là tân giám sinh lão gia và thái thái cũng không có biện pháp bởi bàn về ngôi thứ. Liên lão gia tử và Chu thị là lão thái gia và lão thái thái. Cả nhà cùng sống, phải hòa thuận. Liên lão gia tử thấm thía nói, chuyện đều đã qua, người nào cũng không được có vướng mắc. Mọi người đồng lòng mới có thể tiến lên. Lão đại giờ là giám sinh, có làm quan hay không ta không nói, nhưng không được tự cao tự đại. Phải chú ý quan hệ với hàng xóm, hương thân, không được làm bộ, không được càn quấy người khác, không được để cho người ta mắng chửi sau lưng. Liên lão gia tử nói như vậy, mọi người đều gật đều đồng ý. Cha, chuyện này là chuyện tốt, cha nên mua 2 cân rượu ăn mừng. Chờ Liên lão gia tử nói xong, Liên thủ nghĩa cười nói, là do con tham rượu đi. Liên lão gia tử trợn mắt với Liên thủ nghĩa một cái. Cha, đây không phải là việc đại hỷ sao? Liên thủ nghĩa cũng không biện luận, chỉ cười toe toét, đưa bọn nhỏ ít tiền, mua rượu thịt. Buổi tối mọi người cùng ăn một bữa thật ngon. Cha Xuân Trụ, huynh đệ Ngô gia đều mời tới. Liên lão gia tử nói một danh sách tên người, sau đó lại nói, mời cả nhà lão tứ nữa, làm thức ăn thịnh soạn một chút. Mọi người đều nhanh chóng bận rộn làm việc của mình. Liên Thủ Tín và Trương Thị từ cửa hàng về, Liên Mạn Nhi đang đứng ở cửa tây xương phòng. Hai vợ chồng vốn định tới thượng phòng trước, giờ lại rẽ ngang vào nhà mình trước. Liên Mạn Nhi nói hết chuyện đã xảy ra với hai người. Trưởng phu của Hoa Nhi quyên giám sinh cho đại bá của con, còn nói sẽ làm quan, nhà sẽ không chia nữa. Trương Thị nghe xong liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, dù quá trình tương đối phức tạp nhưng tổng thể mà nói, chính là như vậy. Ông bà nội muốn làm tiệc, buổi tối mời người tới ăn cơm, có cả Ngô Tam Thúc, cả nhà chúng ta cũng được gọi qua. Mấy năm nay tưởng không có hy vọng rồi, đột nhiên lại thành. Tâm nguyện của lão gia tử cũng đạt được rồi, đây là muốn để cho mọi người đều biết. Liên Thủ Tín nói, cha, giám sinh này là quyên, là Tống gia quyên cho đại bá. Liên Mạn Nhi đảo mắt, thấp giọng nói, chuyện này chúng ta nói với nhau thì được, đừng nói trước mặt ông nội con, ở bên ngoài cũng đừng nói những lời này. Trương Thị vội nói, Liên Thủ Tín cũng nói, Mạn Nhi, con còn nhỏ, không biết ông con không dễ dàng. Suy cho cùng, quyên giám sinh cũng không phải ai muốn cũng được, vẫn là đại bá của con có nền tảng. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị đều là người tâm địa thiện lương. Cha, mẹ, chuyện này không cần hai người dặn trong lòng con cũng biết, cái gì có thể nói cái gì không? Chuyện này, con không nói nhưng trong lòng đều hiểu. Liên Mạn Nhi liền nói, dụ dỗ lão nhân cao hứng, việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, nhưng trong lòng mình phải rõ ràng, không thể lừa gạt cả bản thân. Người trong nhà đang làm gì? Liên Thủ Tín nhìn ra bên ngoài một chút, lại hỏi. Có người đi mua thức ăn, có người đi mời người khác. Bà nội ở nhà dẫn người nấu cơm, chuẩn bị. Liên Mạn Nhi liền nói, ông nội ở nhà. Đang nói đến đó thì nghe thấy tiếng bước chân trong viện, là Liên lão gia tử ra khỏi thượng phòng. Lòng Liên Mạn Nhi nhảy lên một chút. Cha, mẹ, chúng ta không phải là... Liên Mạn Nhi ghé vào tai Liên Thủ Tín, nói cực nhanh một câu. Liên Thủ Tín có chút chần chừ. Cha, đây là vì ông nội, vì tốt cho cả nhà. Lời này chúng ta không nói thì ai nói? Liên Mạn Nhi liền nói, vừa đúng lúc hiện tại mọi người không ở, người mời cũng chưa tới. Chúng ta mời ông nội vào, cha nói với ông nội. Liên Thủ Tín suy nghĩ một lúc, gật đầu. Liên Thủ Tín ra ngoài, mời Liên lão gia tử vào tây xương phòng ngồi. Lão tứ, con có lời muốn nói. Liên lão gia tử có chút buồn bực hỏi. Liên Thủ Tín ngồi xuống đối diện Liên lão gia tử. Cha, đại ca quyên giám sinh, nghe nói sẽ làm quan. Đây là chuyện tốt. Người khác tới, trước mặt cha và đại ca chắc chắn đều nói lời khen. Con có hai câu không dễ nghe, cha nghe xem có đúng hay không. Cha cũng đừng tức giận. Lão tứ, con có lời gì cứ việc nói thẳng. Liên lão gia tử không khỏi nhìn kỹ Liên Thủ Tín một cái. Đứa con ít lời này của mình giờ nói chuyện cũng rất ra dáng, có lễ có tiết. Cha, bài học trong quá khứ, chúng ta không thể quên. Liên Thủ Tín liền nói, trước kia đại ca là tú tài, ở trấn trên, xa nhất là lúc ở huyện. Có họa gì chúng ta có thể sửa chữa? Sau này đại ca là giám sinh, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ bằng chúng ta sợ không thể sửa chữa được như trước nữa. Lời nói của Liên Thủ Tín khiến sắc mặt Liên lão gia tử cứng đờ. Cha, cha bọn trẻ là người thành thật, chúng ta là người một nhà mới dám nói ra lời này. Trương Thị nói, lão tứ, con nói phải, đừng nhìn cha hiện tại cao hứng, trong lòng cha cũng không hồ đồ. Chuyện con lo lắng, cha cũng đang suy nghĩ. Liên lão gia tử cười khổ, cha khẳng định thu được bài học. Trước đây cha không quản chặt đại ca con, hắn mới đổ tú tài thì không sao, sao lại thành như vậy? Giống như là nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt Liên lão gia tử lộ ra vẻ thẫn thờ. Đại ca của con tâm địa không xấu, hắn chính là mềm lòng. Sau này nhất cha nhất định theo sát hắn, có cha ở đây, sẽ không cho phép hắn tái phạm lỗi lầm. Liên lão gia tử nói, ông nội, vậy ông sẽ rất khổ cực, có thể coi chừng hết sao? Đại bá muốn đi đâu ông nội đều có thể đi theo sao? Liên Mạn Nhi trừng mắt nói, đừng lo lắng, đại bá của cháu, ta vẫn còn nắm trong tay. Liên lão gia tử cúi đầu nhìn Liên Mạn Nhi một cái, cười nói. Cùng với giọng nói, Liên Thủ Lễ vén màn cửa từ bên ngoài đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, tấm lòng của cha mẹ. Sáng hôm nay Liên gia tiếp tục thảo luận việc ở riêng, Liên Thủ Lễ không ở nhà lúc đó. Thứ nhất, ở riêng hay ở riêng, phân chia hay không phân chia, hắn cũng không có quyền lên tiếng. Thứ hai, những ngày qua hắn một lòng dốc sức học nghề thợ mộc. Có lẽ có người sẽ cảm thấy thật lạ lùng, nhưng thiên hà có người như vậy. Tính cách của Liên Thủ Lễ vốn là như thế, không để ý ngoại vật, điểm này rất giống Liên Thủ Tín. Mà tinh thần nghiên cứu kỹ năng của hắn, Liên Thủ Tín cũng kém hơn. Ngoài ra còn có nguyên nhân hoàn cảnh, hắn không có con trai, phải chuẩn bị tốt. Đến lúc ở riêng cũng không lo. Bây giờ Liên Thủ Lễ tan ca trở về, nghe Triệu Thị và Liên Diệp Nhi kể chuyện trong nhà, biết Liên lão gia tử ở trong nhà Liên Thủ Tín nên đã tới đây. Triệu Thị không tới,

Vương Thị liền lôi kéo Trương Thị và Liên Chi Nhi ngồi cùng, Chu Thị cũng không nói gì. Liên Mạn Nhi ngồi vào một bàn khác, Hà Thị, Triệu Thị, Triệu Tấu Nga cũng ngồi bàn này. Người bưng bê hầu hạ là Cổ Thị, Tưởng Thị, Liên Diệp Nhi, Liên Nghiền Nhi, Liên Đoá Nhi. Đã có người nói để Cổ Thị cùng ngồi ăn cơm, bị Chu Thị ngăn cản. Nàng là con dâu cả, dẫn người đãi khách là bổn phận của nàng. Đây là quy củ của nhà giàu. Giọng Chu Thị lúc nói lời này vô cùng giống Liên lão gia tử. Cổ Thị bê món ăn, trên mặt mỉm cười. Trước kia làm vợ Tú Tài đều là nàng ngồi, người khác bận rộn. Hiện tại làm thái thái, ngược lại muốn nàng đứng hầu hạ người khác. Vừa rồi vì chuyện này mà Liên lão gia tử và Chu Thị còn cố ý gọi nàng qua, nói hồi lâu, muốn nàng phải khiêm tốn, đức hạnh, làm trước ăn sau. Liên Mạn Nhi nhìn Cổ Thị tới tới lui lui bận rộn chiếu cố, trong lòng thầm nghĩ đây là do Liên lão gia tử có bài học cũ, nghiêm ngặt quản thúc người của đại phòng. Như vậy cũng không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, vào tiết nóng edit, An Nguyễn vì chuyện của Liên thủ nhân mà đại phòng Liên gia vui mừng, náo nhiệt mấy ngày. Tất cả mọi người đều hy vọng chuyện này sẽ khiến cho tương lai của họ tốt đẹp hơn, cũng mong đợi tin vui lớn hơn tới nhanh một chút. Bạc của Tống Hải Long đưa tới được Chu Thị thu giữ. Tài vật, tiền bạc vơ vét được từ phòng Liên thủ nhân ngày đó cũng toàn bộ bị Chu Thị giữ lấy, chỉ để mấy người Cổ Thị cầm quần áo, vải vóc về. Liên lão gia tử và Chu Thị có bài học cũ, định đem tiền bạc cầm chặt trong tay mình, đồng thời khống chế nghiêm khắc việc ra ngoài của Liên thủ nhân, Liên kế tổ, hai mẹ con Cổ Thị, Tưởng Thị. Tất nhiên cũng có người bất mãn nhưng cũng không thể thay đổi cái gì, đại đa số mọi người trong Liên gia đều thỏa mãn, vui vẻ. Những việc này chỉ ảnh hưởng chút ít đến nhà Liên Mạn Nhi. Cửa hàng ăn sáng mỗi tháng thu nhập tương đối lớn, các nàng bắt đầu xây dựng trang viên của mình. Bước đầu tiên, các nàng đào một con kênh dẫn nước vào trang viên nhà mình. Kênh đầu tiên chỉ đào không, sau đó dùng đá xanh chèn chặt, tránh sói mòn. Kênh đào đầu tiên chạy qua vườn rau, sau đó chảy vào ao tích trữ nước mới đào. Ngoài ra còn xuyên qua phòng ốc, quanh co xung quanh trang viên của các nàng, cuối cùng lại chảy về sông. Cửa nước vào ở bờ sông còn xây cả đập nước, có thể khống chế lượng nước ít nhiều vào mùa lũ. Mục đích chủ yếu của kênh đào này là tưới rau và hoa cỏ cây cối trong trang viên. Ngoài ra còn một mục đích khác là thông nước trong nhà, tránh tù đọng. Ao chứa nước trong vườn rau cũng có phần lọc, nước chảy vào nhà đã qua lọc càng trong suốt. Bản thiết kế trang viên là do Lộ Tiên Sinh giúp đỡ vẽ. Hắn dung hợp ý tưởng của cả nhà Liên Mạn Nhi lại một chỗ, lại thêm vào kiến thức phong thủy của hắn, mọi người cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định. Kế hoạch được tổng kết lại khiến cho Liên Mạn Nhi mừng rỡ. Kiến trúc chủ yếu của trang viên dĩ nhiên là nơi ở, phía trước nơi ở là vườn rau, đi qua vườn rau sẽ tới thẳng hậu viện của cửa hàng. Bốn phía quanh nhà ở có nhiều cây cối, bao gồm cả rừng cây hỗn tạp của khu rừng dọc theo sông. Phía sau tòa nhà để trồng cây ăn quả, chủ viện vẫn sử dụng kết cấu đại viện của nhà nông, ngoài ra còn có hai khóa viện, dùng để xây sân đập lúa, chuồng gia súc, chuồng heo, chuồng gà, vịt, hầm cất thức ăn, xưởng dưa chua. Đã bắt đầu mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng, mỗi ngày mở mắt ra là có thể nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, kêu suốt đến đêm mới ngừng. Mấy ngày qua, Liên Thủ Tín dẫn người đào kênh. Mấy mẹ con Trương Thị cũng bề bộn nhiều việc. Đàn gà nhà nàng nuôi rất tốt, mới vào hè gà đã bắt đầu đẻ trứng. Gà của nhà Liên Mạn Nhi vẫn nuôi ở nhà cũ, trứng đều trong chuồng. Liên Chi Nhi vừa ở nhà giữ nhà vừa nhặt trứng. Còn vịt đẻ trứng trong rừng cây ở bờ sông, nơi đó có ổ cỏ ngũ lang và tiểu thất trải, vô cùng thoải mái. Tiểu thất nhận việc nhặt trứng vịt, mỗi ngày hắn từ tư thục trở về, việc đầu tiên là cầm rổ vào rừng nhặt trứng vịt. Trứng vịt càng nhiều tiểu thất càng vui vẻ. Loạt trứng đầu tiên của nhóm gà mái, vịt mái nhỏ tương đối bé. Mới đầu Liên Mạn Nhi rất lo lắng, chờ lứa thứ hai, thứ ba dần dần to ra, nàng mới yên lòng. Trương Thị còn yêu thích không buông tay những quả trứng gà nho nhỏ kia. Đừng cười lứa trứng đầu này, Đây là loạt trứng khai trương của gà mái, chính là loại trứng bổ nhất đấy. Nhà nông đều gọi loạt trứng đầu tiên của gà mái là khai trương, giống như bắt đầu buôn bán vậy. Trương Thị chia trứng gà này thành mấy phần, một phần tặng Vương Ấu Hằng, một phần tặng nhà Ngô Gia Hưng, đều do Ngũ Lang và Tiểu Thất đi trấn trên học tiện đường đem tặng. Phần cuối cùng còn lại mới là để cho nhà mình. Lộ tiên sinh dạy học khổ cực, Ngũ Lang và Tiểu Thất đọc sách hao tâm tổn sức, Liên Thủ Tín mỗi ngày trong cửa hàng, dẫn người đào kênh cũng rất mệt, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đang tuổi lớn, đều cần ăn. Sáng hôm nay, Liên Mạn Nhi được ăn một chén trứng trần nước sôi, chính là lứa trứng đầu của gà mái. Đừng nhìn trứng đầu nhỏ, lòng đỏ trứng không nhỏ chút nào, hơn nữa màu sắc vàng óng ánh. Trương Thị còn cho thêm nước đường, trứng gà ăn rất thơm, ăn ngon không? Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi nuốt bay quả trứng, cười hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu, trứng gà năm nay mẹ không muốn bán, đều giữ lại cho nhà mình ăn đi. Trương Thị liền nói, người nông dân nuôi gà đẻ trứng, đều không nỡ ăn, đem mấy quả tới chợ bán, có thể đổi về dầu muối cần dùng, nếu nhiều trứng hơn có thể đổi vài thước vải bông, may cho người nhà thêm quần áo. Nhưng năm nay nhà Liên Mạn Nhi không còn cần mấy văn tiền bán trứng gà, trứng vịt. Trước kia không có gà vịt, nhà các nàng còn phải mua trứng ăn. Liên Mạn Nhi gật đầu, mẹ, sau này nhà chúng ta mỗi người mỗi ngày ăn ít nhất một quả trứng gà, trứng vịt chúng ta đem đi muối. Trứng vịt muối ăn ngon, trứng gà khai trương này cũng không thể mỗi ngày một quả, nhưng lứa trứng sau, nhà chúng ta sáu miệng ăn cộng thêm Lộ tiên sinh mới đủ mỗi ngày đều ăn. Trương Thị cười nói, muốn gà vịt đẻ nhiều trứng thì phải cho ăn uống đầy đủ. Vịt thì không cần quan tâm, hơn nửa ngày chúng đều ngâm mình trong sông, tự kiếm ăn cũng đủ dinh dưỡng. Nhưng gà mái phạm vi hoạt động nhỏ, cần suy nghĩ biện pháp gia tăng dinh dưỡng trong thức ăn gia súc. Ngũ Lang và Tiểu Thất chiều nào đi học về cũng vòng vào ruộng, mỗi người cắt một giỏ rau dại hoặc cắt một giỏ cỏ xanh cho gà, vịt ăn, nuôi heo và trâu. Nếu Liên Mạn Nhi rảnh rỗi cũng sẽ xuống ruộng cắt rau dại. Một chén trứng trần nước sôi, cộng thêm cháo gạo kê loãng và dưa muối ăn kèm bánh bột mì. Liên Mạn Nhi đi ra ngoài nhìn một chút, thấy sương cũng hạ xuống, liền đi lấy rổ, cầm dao cắt rau, định xuống ruộng cắt rau dại. Mạn Nhi, đợi lát nữa, tỷ thu dọn xong rồi đi cùng. Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi, tỷ, hôm nay tỷ đừng đi. Liên Mạn Nhi khoát tay nói, muội cắt một rổ về là đủ rồi. Không phải tỷ còn có chút việc thêu thùa sao? Tỷ cứ ở nhà làm nốt đi. Liên Chi Nhi thêu thùa giỏi. Hiện giờ Trương Thị hàng ngày bận rộn ở cửa hàng. Đại đa số việc thêu thùa khâu vá trong nhà đều giao cho Liên Chi Nhi. Vậy cũng được. Mạn Nhi, muội đừng một mình đi. Tìm bạn đi cùng đi. Liên Chi Nhi liền nói. Muội đi tìm Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi ra khỏi nhà. Đi tìm Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, xuống ruộng cắt rau không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Thượng phòng vẫn giữ quy củ cũ, nhân khẩu mấy phòng thay phiên làm việc nhà. Hôm nay tới lượt Liên Diệp Nhi ra ngoài cắt rau dại. Liên Diệp Nhi đồng ý, cũng lấy rổ, cùng Liên Mạn Nhi ra ngoài. Trời còn sớm, sương vừa đọng xuống, nắng cũng chưa gắt. Trẻ con nhà nông đều nhân lúc này xuống ruộng cắt rau dại. Mọi người cũng ra đồng chăm sóc hoa màu vào lúc này. Buổi trưa trời nắng gắt, mọi người đều kết thúc công việc về nhà. Khi trời nóng rồi, cảnh tượng trong ruộng khác hẳn mùa xuân. Cây vân sam đã cao ngang đầu người, đậu phộng đang nở hoa. Cỏ ở hai đầu bờ ruộng tương đối xanh tốt. Hoa dại các màu hồng, vàng hoặc lốm đa lốm đốm, hoặc nở rộ thành bụi. Liên Mạn Nhi không vội vã xuống ruộng cắt rau dại. Nàng nhổ một cành cỏ đuôi chó, lần theo bụi cỏ ven đường, chậu chấu bị kinh động hoặc nhảy lên, hoặc bay lên. Liên Mạn Nhi nhìn theo chỗ con châu chấu mập mạp đậu xuống, rón rén tới gần, cúi người, cực nhanh lấy tay bổ nhào về phía trước, bắt lấy châu chấu. Sau đó Liên Mạn Nhi nắm thân châu chấu, dùng cỏ đuôi chó xuyên qua vỏ mềm trên lưng, cổ châu chấu. Liên Mạn Nhi tinh mắt, bước chân nhẹ, nhanh tay. Một lúc đã sâu được một chuỗi châu chấu đầy thân cỏ. Liên Mạn Nhi buộc đầu cỏ lại, tránh cho châu chấu chạy mất. Sau đó đặt chuỗi châu chấu vào giỏ, sau đó lại nhổ một cây cỏ đuôi chó khác, tiếp tục bắt châu chấu. Đối với gà mái mà nói, châu chấu chính là lòng trắng trứng, là thức ăn gia súc có dinh dưỡng cao, hầu hết có thể thúc dục đẻ trứng. Trời nóng, châu chấu trong bụi cỏ nhiều, Liên Mạn Nhi bắt châu chấu, đặc biệt bắt nhiều loại châu chấu không có cánh xanh biếc. Loại châu chấu này thịt nhiều, mặc dù có thể nhảy nhưng không có cánh, không thể bay, tương đối dễ bắt. Mà loại châu chấu thân màu xám tro, trên lưng có cánh cứng màu xám tro, phía dưới cánh cứng có cánh mỏng màu xanh biếc hoặc đỏ tươi xinh đẹp, hơi mở đều có thể bay rất nhanh, rất xa, không dễ bắt. Bắt đầy ba chuỗi châu chấu, Liên Mạn Nhi mới cùng Liên Diệp Nhi xuống ruộng cắt rau dại. Sắp cắt đầy rổ thì các nàng gặp Nhị Nha, Xuân Ni, Xuân Yến cùng mấy người nữa. Mấy tiểu cô nương chào hỏi nhau, cùng nhau ra khỏi ruộng. Trời còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi xong hãng về nhà. Nhị Nha liền nói, mặt trời chưa lên cao, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mùi cỏ xanh lẫn với mùi hoa. Liên Mạn Nhi cũng không vội về nhà. Mấy tiểu cô nương ngồi ở hai đầu bờ ruộng, líu díu nói chuyện. Mạn Nhi, Diệp Nhi, hai ngươi còn xuống ruộng cắt rau dại sao? Đại bá của ngươi không phải sắp làm quan sao? Một tiểu cô nương hỏi. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái. Làm quan hay không làm quan cái gì, ta cũng không hiểu. Làm quan sẽ không cần ăn cơm, không cần làm việc sao? Hơn nữa, làm quan là đại bá, không phải chúng ta. Liên Mạn Nhi liền nói. Mạn Nhi, cho dù đại bá của ngươi không làm quan, nhà các ngươi giờ cũng có tiền rồi, ngươi vẫn còn xuống ruộng làm việc. Một tiểu cô nương khác lớn tiếng hỏi. Hài tử nhà nông phần lớn đều nhanh mồm nhanh miệng, làm việc mới có thể kiếm tiền chứ. Liên Mạn Nhi cười nói. Mạn Nhi, mẹ ta nói ta lười, muốn ta học ngươi, nói ngươi xem Mạn Nhi nhà người ta. Trong nhà có tiền cũng vẫn làm việc, không lười biếng. Một tiểu cô nương khác cười khanh khách nói. Nhà ta có tiền gì, chỗ cần tiêu tiền của nhà ta nhiều. Vinh đệ của ta đều đang đọc sách kia. Liên Mạn Nhi nói một câu xong cũng không nói thêm nữa. Nàng biết, bây giờ trong mắt người trong thôn, nhà nàng là người có tiền. Đọc sách là việc cần tiêu tiền. Một tiểu cô nương gật đầu nói. Mạn Nhi, chuyện của cô của ngươi đã quyết định được ai chưa? Nhị Nha ghé vào tai Liên Mạn Nhi, hạ giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, tiểu nhi nữ nhà ai? Liên Mạn Nhi nhìn xung quanh một chút, ngồi gần nàng có Liên Diệp Nhi, Nhị Nha, hai chị em Xuân Ni, Xuân Yến, mấy tiểu cô nương khác hoặc nói chuyện riêng, hoặc chạy đi hái hoa dại chơi. Không chú ý tới các nàng, Nhị Nha là thân thích của Liên gia, Xuân Yến và Xuân Ni là láng giềng gần của Liên gia, rất nhiều chuyện của Liên gia, các nàng đều biết, còn chưa quyết định. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đáp, kể từ khi Liên Chi Nhi định hôn, Chu Thị càng để tâm tới hôn sự của Liên Tú Nhi, sốt ruột thả ra tin tức, đón người tới cửa mai mối. Liên thủ nhân quyên giám sinh, không lâu nữa sẽ làm quan. Cũng đã có người tới cửa làm mối cho Liên Tú Nhi. Việc hôn nhân của em gái người bây giờ là giám sinh, tương lai là quan lão gia của hồi môn phong phú. Cô nương đang ở tuổi làm mai, mấy thứ này gộp lại trong mắt người khác là điều kiện không tệ. Người ở Lưu Gia Thôn cũng không được sao? Nhị Nha hỏi. Hôm trước, bà mối vương tới cửa làm mai cho Liên Tú Nhi, giới thiệu một nhà giàu ở Lưu Gia Thôn. Gia đình kia có 200 mẫu đất, nhà ở lớn như nhà của Liên gia, có 3 con trai, 4 con gái. Làm mối cho Liên Tú Nhi với con cả nhà đó, 17 tuổi, nghe nói tướng mạo, nhân phẩm đều vô cùng tốt. Nhị di nãi của ngươi nói không được. Liên Mạn Nhi lắc đầu nói, nhị di nãi của nhị nha chính là Chu Thị. Gia đình này ở Lưu Gia Thôn cuộc sống tương đối tốt, người trong nhà cũng trung thực. Liên lão gia tử rất tán thành cửa hôn sự này, Liên Thủ Tín và Chu Thị nghe nói cũng cảm thấy rất tốt nhưng Chu Thị lại không thích. Mẹ chồng quá trẻ, phía dưới còn có 2 em trai, 4 em gái, nếu con gái gả vào đó, phải làm trâu làm ngựa, hàng năm vất vả. Của cải dù có nhiều cũng chỉ là nông dân,